bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1125, chương 1125, tiên giới tứ thiên môn hiện thế. Săn giết tinh không cự thú. Trong vũ trụ, nơi nào đó, ngay hôm nay, tại cái kia vô biên hắc ám bên trong, có một đạo sáng chói bạch quang bỗng nhiên phóng lên tận trời. Ngàn vạn tiên huy lưu truyền, chiếu rọi u ám vũ trụ, vô số điểm lành dị tượng tại vũ trụ các nơi hiện lên. Đón lấy, một cái to lớn, rộng rãi bạch ngọc tiên môn tại trong vũ trụ nổi lên. Hắn bắn ra mà ra tiên huy chiếu rọi không mấy năm ánh sáng. 9999 căn bạch ngọc long phượng trụ đứng lặng tại tinh thần phía trên. Một cỗ dồi dào, mênh mông khí tức nổi lên. Trong vũ trụ, có đại năng nhìn đến cái kia bạch ngọc tiên môn không khỏi chấn kinh. Cái kia, đó là thăng tiên đường. Cái này thăng tiên đường khí tức làm sao không giống nhau a? Mọi người chấn kinh thời điểm, dị biến lại nổi lên. Chỉ thấy cái kia to lớn bạch ngọc trong tiên môn bỗng nhiên có từng đợt đạo âm truyền sướng mà ra. Tại cái kia bạch ngọc tiên môn phía trên có vô số đạo văn xen lẫn hình thành ba cái cổ lão. Cứng cáp có lực chữ lớn. Nam thiên môn. Chúng đại năng thấy thế. Đã hiểu cái gì? Đây mới thực là thăng tiên đường a. Tiên giới bốn môn. Đông tây nam bắc. Đây là tiến vào hoàn chỉnh tiên giới thông đạo. Mà còn lại tàn tiên giới thăng tiên đường. Đoán chừng đã bị thủ tiêu. Hiện tại cũng chỉ còn lại có cái này bốn đầu thăng tiên đường. Nam thiên môn. Chậc chậc. Ta nghe nói đầy đủ trong tiên giới có cổ lão tiên đình. Bọn họ cũng có đông tây nam bắc tứ thiên môn. Giống như cũng là phỏng chế cái này tiên giới bốn môn mà đến. Ngoại trừ nam thiên môn bên ngoài. Trong vũ trụ. Còn lại tam đại thiên môn cũng liên tiếp hiện thế. Các đại văn minh, đạo thống chấn động theo. Ngay hôm nay, một đạo cuồng bá bóng người bước vào Nam Thiên Môn trước thăng trên tiên lộ. Chỉ thấy bách long bách phượng phóng lên tận trời. Tiên huy tràn ngập, hoàn chỉnh tiên giới. Ta đến rồi. Thân ảnh kia vọt thẳng tiến Nam Thiên Môn bên trong. Mà theo người đầu tiên tiến vào tiên giới. Trong vũ trụ, mặc kệ là thiên kiêu vẫn là một số lâu năm đại năng đều muốn tiến vào sông sáo một chút. Không ít người tràn vào hoàn chỉnh trong tiên giới. Mà ở thời điểm này một số đã sớm biết tàn tiên giới sẽ dung hợp thế lực liền nổi bật ra ưu thế. Cực lớn tới, bọn họ tại các đại tàn tiên giới bên trong bố cục nhiều năm. Bây giờ tàn tiên giới dung hợp, bọn họ lấy tốc độ cực nhanh cấp tốc chỉnh hợp lực lượng. Hoàn chỉnh trong tiên giới. Gió dục mây vần, các đại thế lực đang bận bịu chiếm lĩnh tư nguyên. Phân chia địa bàn. Vô cùng náo nhiệt, mà tại một cái tinh hệ bên trong, một đầu to lớn tinh không cự thú lại đang khắp nơi thôn phệ tinh thần. Hắn tốc độ quá nhanh, tựa như là đói như bị điên. Một số thế lực gặp, cũng nhịn không được ngạc nhiên. Nói như vậy, tinh không cự thú liền xem như lấy tinh thần làm thức ăn. Nhưng cũng sẽ không giống hiện tại như vậy. Ở giữa kỳ ngắn như vậy liên tiếp thôn phệ tinh thần. Cái này trong nguyên nhân. Làm cho người trăm mối vẫn không có cách giải. Không chỉ có như thế. Có người còn phát hiện. Đầu này tinh không cự thú tuy nhiên tại liên tiếp không ngừng thôn phệ tinh thần. Nhưng không có mảy may lớn mạnh dấu hiệu. Ngược lại còn đang không ngừng suy yếu đi xuống. Điều này khiến cho không ít thế lực chú ý. Nếu là cái này tinh không cự thú là thời kỳ toàn thịnh lời nói. Cũng không có mấy cái thế lực dám đi quấy rầy. Nhưng bây giờ. Cái này tinh không cự thú bởi vì một loại nào đó mọi người không biết nguyên nhân mà biến đến vô. Cùng suy yếu, cái này để không ít người động tâm tư. Phải biết, một đầu tinh không cự thú thi thể có thể là có giá trị không nhỏ. Thi dầu có thể dùng để đề cao tu hành tốc độ. Này cốt cách có thể dùng đến luyện khí. Thậm chí một số tinh không cự thú thể nội sẽ diễn sinh ra tên gọi tinh hạch bảo vật. Một cái tinh hạch tại trong vũ trụ quả thực thì là có tiền mà không mua được a. Một ngày này, tinh không cự thú ngay tại thôn phệ một khỏa ngôi sao. Cái kia tinh thần lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại biến mất. Có thể kỳ quái là, cái này tinh không cự thú trên thân cũng chưa từng xuất hiện tiêu hóa tinh thần năng lượng đặc thù, ngược lại, hắn mệnh nguyên khí hơi thở đang không ngừng suy yếu đi xuống. Nơi xa, từng chiếc chiến thuyền đi vào, đem cái này tinh không cự thú cho bao vây lại. Đám người này bên trong, cầm đầu chính là một cái thiên tiên, thân mang màu vàng óng chiến giáp, uy phong lẫm liệt, khí thế bất phàm, công kích. Theo cái này kim giáp thiên tiên nổi giận gầm lên một tiếng. Từng chiếc chiến thuyền bắt đầu phát xạ năng lượng chùm sáng. Không ngừng công kích cự thú. Phanh, phanh, phanh, từng đạo năng lượng chùm sáng đánh vào cự thú trên thân. Khiến cho phát ra kêu rên thanh âm. Đón lấy, cự thú mặt ngoài có tinh quang lưu truyền. Hình thành một tầng thật mỏng năng lượng hộ cháo. Đem bốn phía năng lượng chùm sáng từng cái ngăn lại. Nhưng kim giáp thiên tiên thấy thế nhưng không khỏi lông mi cau lại. Bởi vì cái này tinh quang năng lượng hộ cháo mang đến cho hắn một cảm giác rất yếu. Chính là cái gì dạng nguyên nhân lại để một đầu tinh không cự thú suy yếu đến loại trình độ này. Kim giáp thiên tiên nỉ non nói. Hắn trước kia gặp qua một đầu tinh không cự thú. Mà đối phương ẩn chứa tinh thần năng lượng. Lệnh hắn cái này thiên tiên cũng vì đó kiêng kỵ. Nhưng trước mắt này đầu, quá yếu, phanh, phanh, vô số năng lượng chùm sáng nện ở tinh không cự thú trên thân. Tại liên tiếp không ngừng oanh kích dưới, cự thú mặt ngoài tinh quang hộ cháo căn bản chi chống đỡ không được bao lâu. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, ầm vang nổ tung, giống, giống, chấm ngoặc kép, cái này tinh không cự thú trên thân có đạo văn đang lưu chuyển lấy. Tựa hồ muốn ngưng tụ tinh thần năng lượng phát động công kích. Thế nhưng tinh quang chỉ là lấp lóe hai lần liền dập tắt. Đây là có chuyện gì? Mọi người mười phần không hiểu. Nhưng tinh không cự thú suy yếu là bọn họ chỗ vui mừng. Lúc này càng thêm ra sức phát động công kích. Chỉ chốc lát, hư nhược tinh không cự thú chỉ có thể ở rú thảm bên trong một mệnh ô hô. Thân thể cao lớn phiêu phù ở trong vũ trụ giống như một tòa đảo hoang. Ha ha, thành công, cuối cùng thành công, nhanh, đi lên thu thập tài liệu. Một số tu sĩ vô cùng hưng phấn đi vào tinh không cự thú trên thi thể bát. Đầu thu thập tài liệu, nhưng rất nhanh, bọn họ liền phát hiện không đúng. Quá ít, đầu này tinh không cự thú bên trong có thể sử dụng tài liệu quá ít. Huyết nhục hoạt tính không đủ, cốt cách mật độ thấp đủ cho liền chế tạo thành tiên khí đều khó khăn. Đến mức tinh hạch, ngược lại là có thể tìm tới. Nhưng bên trong tinh thần năng lượng đã sớm không biết tung tích. Cả đầu tinh không cự thú, dường như bị móc rỗng một dạng. Không phải trong máu thịt tạng, mà chính là tinh thần năng lượng bị móc rỗng một dạng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có tu sĩ tức giận đến xanh mặt. Vì săn giết đầu này tinh không cự thú. Bọn họ chỉ là tổ chức nhân thủ chính là một khoản không nhỏ chi tiêu. Nhưng bây giờ, thu hoạch kém xa tít tắp mong muốn. Bọn họ may mà cơ sở rơi. Trong đám người, dần dần xuất hiện bạo động. Kim giáp thiên tiên sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm. Hành động lần này là hắn phát khởi. Lại là kết quả như vậy. Nếu không có cái thuyết pháp, hắn uy nghiêm liền muốn không còn sót lại chút gì. Lúc này, mọi người dưới chân tinh không cự thú thi thể bỗng nhiên chấn động lên. Một đạo quang trụ đột nhiên theo cự thú thể nội phá thể mà ra. Quang trụ tán đi, một bóng người hiển lộ mà ra. Bạch y tóc đen, tuấn dật tuyệt luân, càng khiến người ta để ý là trên người của người này quấn quanh lấy vô cùng nồng đậm tinh thần lực lượng ba động. Chuyện gì xảy ra? Cái này cự thú thể nội tại sao có thể có người? Người này ở đâu ra? Mọi người nghi hoặc không hiểu. Một lát sau, cái kia bạch y bóng người trên người tinh thần lực lượng ba động dần dần tán đi. Người này, dĩ nhiên chính là Sở Cuồng Nhân. Hắn nhìn mọi người một cái hơi nghi hoặc một chút. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy? Hắn tiên thức nhất động. Mọi người tiếng nghị luận truyền đến. Hắn lúc này mới làm rõ ràng nguyên do. Không khỏi cười nhẹ lắc đầu. Đáng tiếc. Cái này tinh không cự thú thể nội tinh thần năng lượng đều bị ta hấp thu hầu như không còn. Những người này chỉ có thể toi công bận rộn một trận. Chỉ bất quá như không phải là bởi vì hắn hấp thu tinh không cự thú thể nội tinh thần năng lượng. những người này lại làm sao có thể săn giết được tinh không cự thú. Hắn không muốn để ý tới, quay người liền muốn rời khỏi. Đứng lại, lúc này, một cái quát lạnh tiếng vang lên. Cái kia kim giáp thiên tiên đột nhiên ngăn tại trước mặt hắn. Có việc, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.